Luân hồi đan đế, chương 160, viêm nguyền rủa đợi 3 ngày. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Phù chỗ sâu, một tòa phong cách cổ xưa sân nhỏ, ngồi một cái tóc bạc hoa râm ông già. Cái này ông già chính là Mộ Dung gia lão tổ, Mộ Dung Thông. Giờ phút này, hắn thông suốt ngẩng đầu, nhìn bầu trời, khủng bố ánh lửa lấy tốc độ kinh người hướng hắn bên này bắn tới, đem bầu trời cũng nhuộm đỏ. Cũng không lâu lắm, một cây ngọn lửa ngón tay liền chiếu vào hắn tầm mắt. Ở ngọn lửa này trên ngón tay phương, bất ngờ có 300 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Ý vị này, ngọn lửa này ngón tay chi linh uy, có 4.000 tấn. Mộ Dung Thông nhưng thong thả, ngón tay hướng về phía ấn đường điểm một cái. Một đạo ánh sáng phút chốc từ hắn ấn đường bắn ra, hiển hóa ra một tôn hoàng kim tiểu trung. Cái này hoàng kim tiểu trung mới xuất hiện lúc đó, có lớn chừng bàn tay. Trong tia chớp, hắn liền bắn giữa không trung, phồng lớn đến nhà lớn nhỏ. Hoàng kim đại trung phía trên, giống vậy có 300 viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện lên. Cơ hồ đồng thời, ngọn lửa ngón tay hạ xuống, cùng hoàng kim đại trung ầm va chạm, đinh tai nhức óc tiếng chuông nhất thời ở toàn bộ Mộ Dung phủ vang vọng mờ. Lại nhìn bầu trời tình hình, hoàng kim đại trung bất ngờ đã đem ngọn lửa ngón tay ngăn cản. Nhưng mà không đợi Mộ Dung Thông thở phào, dị biến nảy sinh, một cổ kinh khủng linh thức uy áp vô căn cứ xuất hiện ở Mộ Dung Thông trước người. Ngay sau đó, Mộ Dung Thông phía trước cách đó không xa, để một thanh kiếm, không người điều khiển liền mình bay lên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đâm về phía Mộ Dung Thông. Mộ Dung Thông sắc mặt kịch biến, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản, nhưng lập tức liền hắn phản ứng đã chọn khá nhanh, vẫn là chậm một chút. Phốc suy, lợi kiếm đâm thủng Mộ Dung Thông linh lực phòng ngự, đâm vào hắn bả vai. Mộ Dung Thông thúc dục trong cơ thể linh lực, đem cái này lợi kiếm chấn động bay, đồng thời thân thể chợt lui. Chỉ là cái này vừa lui, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Không trung hoàng kim tiểu trung mất đi khống chế, nhất thời không địch lại ngọn lửa ngón tay. Trong phút chốc, Mộ Dung Thông đối mặt ngọn lửa ngón tay và lợi kiếm đồng thời giáp công. Thời khắc nguy cấp, Mộ Dung Thông chỉ có thể cháy linh lực, bộc phát ra trước đó chưa từng có uy thế, đem ngọn lửa ngón tay và lợi kiếm cũng chấn vỡ. Nhưng cái này loại bùng nổ, rõ ràng vượt qua hắn phạm vi năng lực. Quảng cáo, hóa giải nguy cơ sau đó, Mộ Dung Thông liền hơi thở uể oải, ngã nhào trên đất. Phốc suy, hắn há mồm hộc máu, sắc mặt đổi được trắng bệch như tờ giấy. Linh thức hiển hóa, Lăng Uyên, ngươi lại thật dòm ngó dò được một bước kia. Mộ Dung Thông nhưng không rảnh chiếu cố đến thương thế trong cơ thể. Khó tin nói, hắn bế quan nhiều năm như vậy, cũng là vì theo đuổi cái cảnh giới kia. Đáng tiếc, cho tới nay hắn cũng không lĩnh ngộ được chân đế. Không nghĩ tới Lăng Uyên lại làm được. Mộ Dung Thông, ngươi còn phải ra tay. Lăng Uyên thanh âm lãnh đạm. Hai người cách trên 100 mét, trao đổi nhưng không chướng ngại chút nào, lẫn nhau thanh âm cũng có thể ung dung truyền. Mộ Dung Thông có chút thất hồn lạc phách. Vì sao tới mức này? Vì sao tới mức này? Lăng Uyên không để ý tới hắn, bỗng nhiên hướng về phía Tô Vãn Ngư một trường giữ ra. Một trường này, bình thường nhàn nhạt, không có bất kỳ uy thế gì. Khi nó đánh trúng Tô Vãn Ngư, tựa hồ vậy không đối với Tô Vãn Ngư tạo thành tổn thương bao lớn. Người sau liền thân thể đều không đung đưa. Nhưng là, Tô Vãn Ngư nơi bả vai quần áo nhưng tan vỡ mở, hiển lộ ra một cái đỏ nhạt trưởng ấn. Vậy đỏ nhạt trưởng ấn tản mát ra khí tức nóng bỏng, tạo thành từng đạo ngọn lửa sợi tơ, từ từ hướng Tô Vãn Ngư thân thể những địa phương khác kéo dài. Viêm nguyền rủa, Mộ Dung thuần la thất thanh. Lăng Uyên thu tay về, lạnh nhạt nói, Mộ Dung Thông, xem ở ngươi mặt mũi, ta cũng không bắt đi con bé này. Ở trên người nàng lưu lại nguyền rủa ấn, là để cho ngươi đi tìm ta vậy Nghiệt Tôn. Cái này nguyền rủa ấn sẽ không ngừng lan truyền. 3 ngày sau liền sẽ kéo dài đến nàng tâm mạch. Đến lúc đó thần tiên cũng không cứu được nàng. Cho nên, ngươi tốt nhất ở 3 ngày bên trong tìm được ta vậy Nghiệt Tôn. Nói cho hắn, ta sẽ ở Hàn Sơn cùng hắn. Cùng hắn đi cầu ta giải trừ nguyền rủa ấn. Nói xong lời này, Lăng Uyên cũng không lại xem Mộ Dung gia mọi người. Hắn như đi dạo sân vắng, hướng Mộ Dung phủ đi ra ngoài. Hắn động tác nhìn như rất chậm, nhưng mấy bước bước ra, người liền ra Mộ Dung phủ, ít nhất vượt qua 10 trượng. Lăng Hùng ánh mắt châm chọc quét qua Mộ Dung gia mọi người. Cười hắc hắc, vậy bước nhanh đuổi theo Lăng Uyên rời đi. Phía sau, Mộ Dung gia tất cả mọi người sắc mặt khó khăn xem. Lăng Uyên và Lăng Hùng cử chỉ, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn làm nhục. Mộ Dung gia nhưng mà 13 một trong những cự đầu. Có thể ngày hôm nay, bọn họ lại bị cùng là cự đầu người Lăng gia nghiền ép. Liền liền lão tổ xuất hiện, vậy thua ở Lăng Uyên trong tay. Tiểu thư, người thế nào? Ngay tại lúc này, Mộ Dung Nghị kinh thanh nói. Những người khác vội vàng quay đầu, đều nhìn về Tô Vãn Ngư. Giờ phút này, Tô Vãn Ngư sắc mặt phát trắng, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ nhẫn nhịn bị đồ sộ thống khổ lớn. Tình hình này, để cho bốn phía mọi người tiếng lòng khẽ run. Cho dù cách rất xa, bọn họ cũng có thể cảm ứng được. Tô Vãn Ngư trên mình vậy cổ trích nhiệt lực, khó có thể tưởng tượng. Tô Vãn Ngư đây, lại đang chịu đựng hơn thống khổ lớn. Nhưng Tô Vãn Ngư không có kêu thảm thiết, chỉ là miễn cưỡng cười một tiếng. Không, dùng lo lắng, lời còn chưa dứt, nàng thân hình vừa có tàn ảnh thoáng hiện. Mộ Dung Thông vị này Mộ Dung gia lão tổ, rốt cuộc lại nữa bế quan, xuất hiện ở Tô Vãn Ngư trước người. Thấy hắn, bốn phía Mộ Dung gia mọi người, bao gồm Mộ Dung Thuần ở bên trong, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Mộ Dung Thông bế quan đến nay đã có 10 năm. Cái này còn là 10 năm qua. Bọn họ lần đầu tiên thấy Mộ Dung Thông. Lần trước, liền liền Lăng Vân lớn xông Mộ Dung phủ. Mộ Dung Thông cũng chỉ là lấy thanh âm cảnh cáo, cũng không hiện thân, như vậy có thể gặp. Lăng Uyên hạ xuống Mộ Dung phủ là một, cho Mộ Dung Thông tạo thành bao lớn đánh vào. Đừng động, để cho ta xem. Mộ Dung Thông đưa tay bắt Tô Vãn Ngư cổ tay. Những người khác cũng mong đợi nhìn Mộ Dung Thông. Mặc dù Lăng Uyên trước khi đi thả qua nói, nhưng Mộ Dung gia mọi người vẫn đối với Mộ Dung Thông ôm to lớn hy vọng. Dẫu sao, ở bọn họ xem ra, Mộ Dung Thông là cùng Lăng Uyên một cấp bậc cường giả. Mộ Dung Thông sắc mặt, nhưng là càng ngày càng không tốt xem. Vô luận hắn làm sao thử nghiệm hóa giải cái này viêm nguyền rủa, kết quả đều đã thất bại chấm dứt. Cái này không thể nghi ngờ lần nữa rõ ràng nói cho hắn một sự thật. Đó chính là hắn cùng Lăng Uyên tới giữa, thật đã có to lớn rãnh. Quảng cáo. Mấy phút sau, ở Mộ Dung phủ mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Mộ Dung Thông buông Tô Vãn Ngư tay, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn cái này buông lỏng tay một cái, không thể nghi ngờ tuyên cáo, hắn vậy không cứu được Tô Vãn Ngư. Phụ thân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Mộ Dung Ngọc Yến lo lắng nói. Nàng nhưng mà biết, Lăng Vân có nhiều quan tâm Tô Vãn Ngư. Như biết Tô Vãn Ngư xảy ra chuyện, Lăng Vân khẳng định không nhịn được. Mộ Dung Thông trầm mặt, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp, đó chính là tìm được Lăng Vân. Có thể chúng ta đi đâu tìm Lăng Vân? Mộ Dung Khang tức giận không thôi nói. Cái này Lăng Uyên, cũng có phần quá bỉ ổi. Đường đường cao cấp võ tông, lại đối với hậu bối cô gái ra tay. Trong ngày thường, hắn đối với Tô Vãn Ngư rất bài xích, Nhưng ngày hôm nay Lăng Gia cho Mộ Dung Gia mang tới sỉ nhục và tức giận tình. Không thể nghi ngờ đè qua lòng hắn bên trong trước kia những thứ này tâm trạng. Để cho hắn cũng cùng Tô Vãn Ngư cùng kẻ thù đứng lên. Mộ Dung Gia những người khác giống như vậy. Mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn. Đứng đầu võ tông thì như thế nào? Còn không đều là người. Mộ Dung Thông trong mắt thoáng qua lau một cái châm chọc. Ta xem cái này Lăng Uyên. Rõ ràng là biết Vãn Ngư và Lăng Vân quan hệ không cạn. Mộ Dung Thuần lạnh lùng nói. Lăng Vân chém chết Lăng Hải. Lăng Uyên liền đối với Vãn Ngư ra tay. Hắn đây là cố ý trả thù Lăng Vân. Muốn trách thì trách Vãn Ngư mình. Không nên cùng vậy Lăng Vân lui tới quá khán khít. Im miệng, Mộ Dung Thông lạnh lùng khiển trách. Đối với Mộ Dung Thuần, hắn thật là có chút thất vọng. Loại thời điểm này đi quái Tô Vãn Ngư, có ý nghĩa sao? Bất quá ngày hôm nay hắn bị đả kích thật không nhỏ. Vậy tâm tư đi và Mộ Dung Thuần so đo. Sau đó liền tẻ nhạt vô vị khoát tay nói. Hôm nay chúng ta vẫn là muốn biện pháp. Mau sớm tìm được Lăng Vân. Ừ, Mộ Dung Thuần không dám nhiều lời nữa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.